Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1951, gocchuyenaudio.com. Thật ra Minh Chủ không hiểu, cổ trần có thể khiến một phân thân dung hợp thiên đạo man hoang, hết thảy đều là bởi vì phía trước dung hợp hạt châu kia. Hạt châu này có căn nguyên thiên đạo chí cao vô thượng, hoặc nên nói hạt châu vốn là trung tâm thiên đạo. Bởi vậy nên cổ trần tách ra phân thân thiên đế, bản thân vốn là thiên đạo, dung hợp thiên đạo man hoang dễ như chơi. Cổ trần thân hình mông lung, có chút kỳ lạ hỏi. Lúc này tạm không nhắc tới, sao man hoang đại thế giới đột nhiên giáp giới với hai đại thế giới? Lẽ ra man hoang đại thế giới lênh đênh trong giới hải, rất khó gặp phải đại thế giới cùng đẳng cấp, thậm chí đại thế giới cấp cao hơn. Hiện tại đột nhiên đến một huyền hoàng đại thế giới, thậm chí còn có đại ma giới đang tăng tốc tới gần, hơi bị vô lý. Thiên đế luôn im lặng ngồi một bên bỗng thốt ra một câu kinh người. Là ta dẫn đến, Minh Chủ trợn to mắt ngạc nhiên nhìn phân thân thiên đế, ngay cả cổ trần cũng sửng sốt đánh giá phân thân thiên đế, hai người vốn cùng gốc. Rất nhanh, trong linh hồn của hắn nhận được tất cả ký ức tin tức của phân thân thiên đế, xem xét đầu đuôi sự việc. Cổ trần hơi cau mày kinh ngạc nhìn phân thân thiên đế. Người cố ý dẫn đến. Không ngờ phân thân thiên đế cố ý dẫn huyền hoàng đại thế giới đến, lý do làm vậy là vì bản thân lớn mạnh nên mới dẫn tới một huyền hoàng đại thế giới hơi mạnh hơn man hoang đại thế giới. Chỉ thấy phân thân thiên đế gật đầu, hờ hững nói. Phương huyền hoàng đại thế giới này có một mảnh nhỏ căn nguyên thiên đạo cùng nguồn, ta cảm ứng được nó tồn tại, thả ra một lũ hơi thở cùng nguồn hấp dẫn nó đến. Cổ trần híp mắt lại, nực kỳ gạc nhiên nghi ngờ. Mảnh nhỏ căn nguyên thiên đạo. Hắn nghĩ sơ liền hiểu ra, là hạt châu kia, hơi thở cùng nguồn ý là trong huyền hoàng đại thế giới có một miếng mảnh nhỏ căn nguyên thiên đạo. Cho nên đây là nguyên nhân chân chính hai đại thế giới hút lẫn nhau, cuối cùng va chạm. Phân thân thiên đế chậm rãi nói, còn ma chủ là huyền hoàng chi chủ gọi tới tuy xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng đạt thành mục tiêu dự đoán. Phân thân thiên đế nhìn bản gốc cổ trần, mở miệng nói. Ta chấp trưởng man hoang, cùng quang vinh hoặc cùng chết, đã không cách nào tách rời, càng không có biện pháp trở về bản thể, nếu không thì bản thể sẽ bị thế giới man hoang trói buộc không thể thoát khỏi. Dựa theo vô số lần thôi diễn của ta về diễn biến tương lai của man hoang, cách nhanh nhất là diễn hóa cửu giới, đối ứng cửu thiên, cuối cùng 99 hợp nhất thành tựu thiên đạo chí cao. Đây là đường của ta, cũng là đường của ngươi. Phân thân thiên đế nói tỉ mỉ về thôi diễn của chính mình, còn có một phần kế hoạch trong tương lai, man hoang cần diễn hóa cửu giới đối ứng với thế của cửu thiên. Cổ trần và Minh Chủ nghe xong rơi vào trầm mặc trong lòng suy tư khả năng thực hiện trong đó, sự trưởng thành của man hoang đại thế giới và phương hướng xu thế diễn hóa tương lai. Hiện tại, man hoang đã diễn hóa ra thiên giới, địa giới U Minh, nhân giới đại địa vừa lúc đối ứng tam giới, xem như cực hạn của đại thế giới. Muốn phá vỡ cực hạn này nhất định phải mở đường đi khác, căn cứ kết quả và phương hướng mà phân thân thiên đế diễn hóa ra thì lựa chọn diễn hóa cửu giới, phá vỡ hàng rào đại thiên, thành tựu một phương thiên đạo đại thế giới chân chính. gocchuyenaudio.com. Loại đại thế giới này có thể sinh ra cường giả thiên cấm, đây là một loại đạo, một con đường, đường mà phân thân thiên đế muốn đi. Cổ trần trầm mặc thật lâu, mới từ từ mở miệng hỏi. Diễn hóa cửu giới, ngươi định làm thế nào? Minh Chủ cũng vẻ mặt rung động nhìn phân thân thiên đế, phân thân này của cổ trần hoàn toàn dung hợp thiên đạo man hoang, trở thành thiên đạo của một phương đại thế giới. Hắn muốn trở thành thiên đạo chân chính, có thể so với cửu thiên, thậm chí tương lai muốn vượt qua cửu thiên trở thành thiên đạo vô thượng. Man hoang có ba giới thiên giới, nhân giới, địa giới. Phân thân thiên đế chậm rãi mở miệng, nói ra kế hoạch của mình. Hắn nói, Ngô chủ yếu quản lý thiên giới, thống ngự tam giới lục đạo, nhân giới có nhân hoàng xuất thế, địa giới U Minh do nàng chấp trưởng. Phân thân thiên đế vừa nói vừa nhìn cổ trần, Minh Chủ. Minh Chủ ánh mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu biểu thị đã hiểu, đây cũng là thứ lúc trước nàng lên kế hoạch. Cũng là nguyên nhân tại sao nàng hợp tác với cổ trần, chấp trưởng địa giới, trở thành chủ của một giới. Trừ tam giới ra, man hoang sẽ có lục giới nữa, ma giới đang đến là một trong số đó, chiếm đoạt nó liền có thể dung hợp man hoang, hóa thành một giới, cách chương.